Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 76, rồng bay múa dưới ngòi bút, góc truyện audio.com. Sau khi đem theo giấy bùa trên người, buổi chiều sắc mặt Võ Thanh rõ ràng đỡ rất nhiều, nhưng lại nói tiếp, bùa dẫn linh dù sao cũng là dùng để giúp đỡ người tu hành kỳ luyện thể tăng cấp, dùng để trị liệu tiêu chảy, có cảm giác như dùng đao giết trâu cắt cổ gà vậy. Nhưng Trần Tiêu rất vừa lòng loại kết quả này, hắn thành công vẽ ra bùa chú sử dụng được. Bởi vì vật dẫn là trang giấy, cho nên những người tu hành như bọn Đồng Nặc Nặc đều thói quen xưng là giấy bùa. Trần Tiêu cũng biết nghe lời sửa miệng, đi theo xưng hô bùa chú là giấy bùa. Ngày hôm sau dậy, Võ Thanh đã không còn tiêu chảy, có thể tiếp tục lên đường. Lúc Trần Tiêu đưa ra muốn nhìn xem giấy bùa thế nào, Võ Thanh cái gì cũng chưa nói, rất thống khoái đem giấy bùa ra. Lúc này đường cong uốn lượn trên giấy bùa đã có vẻ u ám, trang giấy cũng không có bộ dáng ngăn nắp như ngày hôm qua, toàn bộ trở nên ảm đạm. Võ Thanh kinh dị một tiếng, tại sao bùa giấy biến thành như vậy? Trần Tiêu sắc mặt trịnh trọng mà nói, có thể là ta tài hèn học ít công lực không tới nhà. Giấy bùa này chỉ có thể duy trì công hiệu không đến một ngày. Đồng Nặc Nặc thấy thế lại đây, cầm giấy bùa trong tay Trần Tiêu nhìn kỹ một chút. Hắn khẳng định nói, không phải do ngươi, là bởi vì tài liệu giấy bùa quá mức cấp thấp. Nguyên bản năng lượng ẩn chứa lại không nhiều lắm, cho nên tạo ra giấy bùa cũng chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn ngủi. Võ Thanh không thèm để ý mà nói, không có việc gì, dù sao ta hiện tại thân thể đã đỡ, có thể tiếp tục lên đường. Trần Tiêu một người bình thường chế tác bùa giấy có thể có công hiệu như vậy đã rất làm Võ Thanh kinh ngạc. Thời gian sử dụng ngắn ngủi mới có vẻ phù hợp lẽ thường. Trần Tiêu lại nói, Võ Tiên Sư thân thể sao có thể xưng là không việc gì, thương thế còn chưa có khỏi hết. Xin đợi ta trong chốc lát lại chế một tấm giấy bùa. Cũng làm cho Võ Tiên Sư trên đường xá thoải mái một ít. Nói xong, hắn liền xoay người nhờ Đỗ Vinh đi bắt gà rừng. Võ Thanh há miệng thở dốc muốn nói không cần phiền toái. Sau lại nghĩ, nếu có thể có một tấm bùa dẫn linh, tuy rằng hiệu dụng không thể so đan dưỡng thức, đối hắn thương thế cũng là có chút chỗ tốt. Đồng Nặc Nặc ý tưởng lại không giống nhau, tuy rằng mọi người đều không có nói rõ, nhưng phía trước Võ Thanh sẽ tiêu chảy, hoàn toàn chính là bởi vì thân thể còn suy yếu, quá mức mệt nhọc dẫn tới bộ phận nội tạng công năng tiêu hóa yếu bớt. Có bùa dẫn linh tầm bổ, ít nhất Võ Thanh sẽ không lại dễ dàng tiêu chảy, chậm trễ kế tiếp hành trình. Mỗi ngày chỉ tốn một chút thời gian đi bắt gà rừng, vẽ linh bùa, căn bản là không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Còn thừa thời gian dùng để lên đường, so với cả ngày dừng lại ở một chỗ chờ Võ Thanh khang phục có lời nhiều. Rất nhanh Đỗ Vinh liền bắt một con gà rừng trở về, giết lấy máu. Trần Tiêu lấy phân lượng cũng đủ một chén nhỏ, liền đi chế mực vẽ. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, quét sạch suy nghĩ, tập trung tinh thần, Đồng Nặc Nặc giúp hắn đem hộp cơ quan bày biện tốt, còn lại đồ vật cũng đều đặt đúng chỗ. Con gà rừng kia cũng không có lãng phí, Đỗ Vinh cầm tới chỗ dưới gió, xử lý thành đồ ăn chín. Giữa trưa vừa vặn có thể dùng để dùng ăn, một tiếng sau Trần Tiêu kết thúc ngồi yên, cầm bút vẽ lên. Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, lúc này đây Trần Tiêu vẽ bùa chú càng thêm thông thuận, đầu bút lông cũng nhiều vài phần khí thế. Góc truyện audio.com. Lại đợi hơn 15 phút, bùa giấy khô hết, bọn họ liền dọn dẹp, tiếp tục lên đường. Nguyên bản Trần Tiêu còn lạc quan phỏng đoán, đi cái mấy ngày là có thể chạy về biệt trang trong sơn cốc của Tịch Tiên Sư. Hắn nhớ chết bệ bếp bùa văn cùng tủ đông bùa văn nơi đó. Tuy rằng hắn không biết làm, nhưng trong hai cô gái thôn thường gia, một vị trong đó đã từng tới đưa cơm cho bọn họ, là người có tiếng khéo tay trong thôn. Trong tủ đông có rất nhiều chủng loại rau dưa, lúc ấy hắn chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Đỗ Vinh cũng chỉ là có thể bỏ chút dầu chút muối, xào chín, muốn nói tư vị đến cũng còn ăn được nhưng rốt cuộc không tính ăn ngon. Chính là không nghĩ tới cái khu vực Tịch Vân Đỉnh lúc đó mang theo hắn lại đây, bọn họ suốt đi rồi 10 ngày. Ngọn núi hợp với ngọn núi, phá lệ gập ghềnh khó đi. Đường đi như thế, đối Trần Tiêu tới nói đều có chút nguy hiểm, huống chi còn có một cái Võ Thanh. Lúc này mọi người đều phải cảm ơn bùa dẫn linh. May mắn có nó, mới làm Võ Thanh lúc đi qua thung lũng nguy hiểm dưới chân không đến mức mềm nhũn ngã xuống dưới đi. Hiện tại tình huống kinh mạch hắn còn không có khỏi hẳn, ngã xuống chính là giữ nhiều lành ít. Thật ra Đồng Nặc Nặc có thể cứu, nhưng người khẳng định cũng té xuống dưới. Hai người này, một khi rời đi Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh, liền tương đương với tìm không trở lại. Có kinh không hiểm vượt qua khu này, đi đến chỗ lúc trước bay qua, đến sơn cốc cũng chỉ còn 3 ngày đường. Dọc theo đường đi này, Trần Tiêu ngày ngày sáng sớm dậy đều sẽ cấp Võ Thanh vẽ lại một lá bùa. Luyện tập vẽ bùa, đối Trần Tiêu tác dụng không chỉ có tinh thần tác dụng cũng khiến cho thời gian sử dụng giấy bùa cũng kéo dài tới rồi suốt một ngày. Trần Tiêu lúc này mới biết, vẽ bùa có lẽ cũng không cần cái gì tu vi, lại liên quan đến tinh thần ý niệm của người vẽ bùa. Trần Tiêu khiêm tốn thỉnh giáo Đồng Nặc Nặc, người tu hành có tu luyện tinh thần hay không? Đồng Nặc Nặc nói, tinh thần ý niệm là bắt buộc. Cảnh giới người tu đạo chia làm 9 cảnh giới lớn, phân biệt là tụ khí, luyện thể, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp. Mỗi cái cảnh giới lớn lại có 9 trình tự nhỏ. Mỗi 3 cái trình tự phân chia thành một cái cảnh giới nhỏ, phân biệt vì đầu, giữa, sau. Ví dụ như hiện giờ Đồng Nặc Nặc chính là kỳ trúc cơ 2 tầng, phân thành lúc đầu. Nói nơi này, hắn sẵn tiện nói linh căn thiên phú của mình cho Trần Tiêu biết luôn, thượng phẩm 3 linh căn, thuộc tính kim loại, nước cây. Sau khi người tu hành trúc cơ, liền phải bắt đầu chú trọng rèn luyện tinh thần. Bởi vì tới kỳ xuất khiếu chính là muốn lấy tinh thần ý niệm là chủ. Nghe xong Đồng Nặc Nặc kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Trần Tiêu lập tức ý thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện tinh thần lực. Nếu hắn bỏ qua điểm này, chờ đến ngày thân thể hắn thành nửa tiên cùng cái bình gốm không sai biệt lắm. Chỉ có cứng rắn bề ngoài, bên trong lại trống rỗng. Một khi có người tu tiên dùng tinh thần lực công kích, hoàn toàn không đỡ được một cú. Nghĩ đến đây, Trần Tiêu ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn phát hiện sớm, mới không có đi đường vòng. Lúc sau 2 ngày, Trần Tiêu vẽ bùa càng thêm nghiêm túc. Sáng sớm cuối cùng một ngày, Trần Tiêu lặng lẽ đem Đồng Nặc Nặc kéo đến một bên, muốn cùng hắn mượn một chút tinh hoa tâm quảng. Đồng Nặc Nặc nói, tinh hoa này nguyên bản liền có ngươi một phần, không cần phải nói mượn. gocchuyenaudio.com Chỉ là, ngươi dùng tinh hoa này làm cái gì? Trần Tiêu có chút ngượng ngùng nói, ta là muốn dùng tinh hoa tâm quảng thay thế khoáng vật trong mực vẽ, dùng để chế tác giấy bùa hôm nay. Đồng Nặc Nặc vừa nghe thiếu chút nữa điên mất, hắn không thể tưởng tượng nói. Cái gì, ngươi muốn dùng tinh hoa tâm quảng cực phẩm như vậy để chế tác giấy bùa, xài một lần liền ném như bùa dẫn linh. Nếu không phải người nói lời này là Trần Tiêu, Đồng Nặc Nặc liền phải nhào lên liều mạng với đối phương. Này cũng quá phí phạm của trời, đạp hư đồ vật. Cho dù muốn dùng tới chế tác giấy bùa, cũng nên là uy lực cực lớn hoặc là phẩm cấp cao cấp. Loại giấy bùa chỉ có thể dùng cho người tu hành kỳ luyện khí này lại cao cấp tới đâu cũng chỉ là phẩm cấp thấp. Cũng không thể trách Đồng Nặc Nặc táo bạo muốn đánh người, hắn từ lúc đầu cũng đã rất quý trọng tài liệu, ngay cả Trần Tiêu cũng chột dạ muốn chết. Hắn cũng biết như vậy rất lãng phí tài liệu, nhưng khoáng vật phẩm cấp cực cao trong tay hắn cũng chỉ có cái này. Hắn phi thường muốn biết nếu đổi thành tài liệu cực phẩm có thể gây ảnh hưởng cho giấy bùa lớn cỡ nào. Cũng biết rõ ràng uy lực của giấy bùa tạo ra từ tài liệu cực phẩm, sau này còn biết đường mà lần. Trần Tiêu chắp tay trước ngực cầu Đồng Nặc Nặc. Ta biết ta làm như vậy có chút quá mức, nhưng nó rất quan trọng với ta. Cho nên, chỉ cần một chút là đủ rồi. Người cũng biết ta mỗi ngày điều phối mực vẽ chỉ cần dùng có chút ít khoáng vật, không đến nửa gam. Đồng Nặc Nặc kích động thẳng thở dốc, nhưng hắn vừa nghe Trần Tiêu nói việc này đối hắn rất quan trọng, cảm xúc bình tĩnh xuống dưới. Hắn nói, người muốn dùng khoáng vật khác thay thế, trong hộp cơ quan hộp của ta còn có rất nhiều, tùy tiện ngươi chọn lựa được không nha? Hắn thấy được rõ ràng, Trần Tiêu sử dụng khoáng vật chỉ là cái loại thường thấy nhất, phổ biến nhất, còn không có hạn chế, khoáng vật kim loại hay đất quặng đều được. Tùy tiện một loại nào trong hộp cơ quan đều cao cấp hơn chúng nó. Trần Tiêu áy náy nhìn Đồng Nặc Nặc nói, chỉ có dùng tinh hoa tâm quặng, hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Cuối cùng tuy rằng vẫn là rất đau lòng tài liệu bị lãng phí, Đồng Nặc Nặc lại vẫn là cho Trần Tiêu phân lượng cũng đủ hắn vẽ một lần giấy bùa. Lúc này đây, Đồng Nặc Nặc tự mình ra tay giúp Trần Tiêu điều phối mực vẽ. Thời gian Trần Tiêu ngồi thiền dài hơn lúc trước, Đỗ Vinh cùng Võ Thanh cũng không khỏi bị không khí cảm nhiễm, nín thở tập trung. Chờ đến Trần Tiêu mở mắt ra cầm bút vẽ lên, so trước đây bất cứ lần nào, đều phải càng có khí thế. Hắn bỗng nhiên hít vào một hơi, đầu bút lông dừng ở trên giấy, cơ hồ muốn đâm thủng mặt giấy. Hắn động tác cực nhanh, vận dụng ngòi bút, từng hàng đường cong dường như rồng bay múa, lấy tư thế cực kỳ uy mãnh đạp mây mà đến. Cách chương.